Con rể chiến thần, chương 1791, Dương Hạo Quân bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói là kẻ mạnh đều quy tụ về đây. Thế lực của người này còn lớn hơn thế lực người kia. Phe này lâu đời hơn phe kia. Hầu hết đều là những cái tên mà mọi người chưa bao giờ nghe nhắc đến trên đời. Nhưng tất cả đều vô cùng đáng sợ kinh người. Đặc biệt là một nửa người trên đất nước có tên trong thiên bảng Lạc Việt đều đã đến đây. Nghĩ lại bỗng cảm thấy Chấn Thiên Vương này đáng sợ biết nhường nào. Nhưng ở đây lại có người xếp trên anh. Bọn họ vô cùng đáng sợ. Hơn nửa tiếng sau, tất cả những người muốn thu nhận đồ đệ cuối cùng cũng đến rồi. Trận đại hội thu nhận đồ đệ cũng sắp được bắt đầu. Mà người bị thu thành đồ đệ chỉ có một mình Lê Quân. Rõ ràng đây chính là âm mưu của võ sĩ đảo Đông Euroa. Chỉ là bây giờ âm mưu cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Tài năng của Lê Quân quá cao rồi. Còn được mệnh danh là thiên tài vô song. Ngàn năm mới có một người. Ngay cả những cao thủ hàng đầu trong bảng thiên tài cũng muốn mang người về để bồi dưỡng. Sau đó trở thành nền tảng cho thế lực của bọn họ trong tương lai. Vì vậy khi thấy Lê Quân được nhắc đến trong thư mời. Một nửa người trên đất nước có tên trong thiên bảng Lạc Việt lũ lượt kéo nhau đến đây. Tôi muốn mang đứa nhỏ này về nhận làm đồ đệ. Mấy người có điều kiện gì không? Điện chủ của Điện Huyên Lôi. Huyên Lôi Tôn giả lạnh lùng nói. Câu này vừa nói ra giống như giông sấm đang gào thét. Chấn động đến mức khiến tai của mọi người ong ong ù đi. Xin chào Huyên Lôi Tôn giả đại nhân. Điều kiện để thu nhận đứa nhỏ này làm đồ đệ rất đơn giản. Nhưng phải xem ông định dùng cái gì để đổi. Mọi người đang có mặt ở đây đều như nhau. Ai có thể đưa ra mức giá cao nhất thì đứa nhỏ này sẽ thuộc về người đó. Hơn nữa, phía chúng tôi cũng đảm bảo sau khi thu nhận đứa trẻ này làm đồ đệ thì vẫn có thể rời hòn đảo này một cách an toàn. Sau khi nghe thấy lời giải thích của nhóm thế lực này, mọi người dần dần hiểu ra. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu có mấy thế lực yếu hơn một chút sợ rằng sau khi thu nhận Lê Quân làm đồ đệ thì sẽ bị những kẻ mạnh trực tiếp cướp đi. Nhưng bây giờ lời hứa hẹn của thế lực đảo Đông Ca đã khiến bọn họ an tâm hơn. Sau khi thu nhận Lê Quân làm đồ đệ, bọn họ vẫn có thể rời đi một cách an toàn. Bởi vì cho đến nay, tất cả mọi người vẫn chưa im web chú yên, cách chương.